Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm chấm, hơi, thoại anh thở dài thườn thượt. Hai, lòng cũng nhại theo, 10 phần có đến 9 tháng 5 phần châm chọc. Hai nanogram này đúng thật là, cô có việc gì làm nên chồng ghẹo nhau như vậy đấy? Vô duyên, hết việc làm à mà quay qua chồng tôi. Chết nè, thoại anh tức khí vơ luôn quyển tạp chí trên bàn đập long túi bụi. A, chán cúa đi. Nhi vò đầu hét lên làm cả đám giật mình, ngưng hoạt động nhìn chằm chằm vào cô bé. Ui, sao giống sư tử gầm cúa. Lâm rụt cổ giật mình lầm bầm. Tin ta ăn thịt ngươi luôn cô hả? Nhi đứng bật dậy sắn ống tay áo chuẩn bị tư thế. Thử nghĩ xem, một cô nàng phá phách ưa chạy nhảy như Nhi mà bị nhốt suốt 3 ngày trong căn nhà khoảng 400 mét vuông xem. Cô tẩu hỏa nhập ma là may rồi. Phải chi giờ này đờ si đến Monaco nhỉ? Phong hỏi một câu bâng quơ. Đất nước Monaco, một đất nước nổi tiếng về các sòng bạc casino, các điểm đấu giá lậu. Thảo ngồi xuống cạnh Nhi mỉm cười hiền ngăn cô bé cô hành hung Lâm nữa. Hình như cái này quen quen, Nhi lẩm bẩm, Monaco à, hình như cô bé đến đây rồi thì phải. Cái đồ trí nhớ ngắn hạn này, em cùng anh đi đến đấy xem ông ta đấu giá rồi ngủ gật luôn còn. Cô để kỳ nói hết câu, Nhi vội vàng nhào tới bịt miệng cậu, nhưng thật cô may, Vũ đã nghe thấy, Bạch Nguyệt Nhi, 15T trốn hoàng gia anh đi sang Monaco cùng kỳ một tuần. Blep, blep, Vũ lại tuôn ra một tràng. Cậu lúc nào cũng thế. Mọi thứ về Nhi cậu luôn nắm trong lòng bàn tay. Này, Monaco, đấu giá lậu, đồ cổ ăn trộm, Phương nối từng sự việc lại. Tất cả đã dường như hiểu ra nhưng bây giờ đang bị truy nã. Làm sao bay đây? Thôi đờ si rồi, để anh lo cho. Vũ đứng dậy đi lo liệu mọi thứ. Chẳng qua là tập đoàn rắc rối cô muốn thôi. Chứ thế lực của gia đình cả nhóm thừa sức bảo hộ tất cả. Nhưng như vậy nghĩa là dựa vào thế lực gia đình, tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất mà. Đúng cô, cách chương.